Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2907, chương 2886. Ta quyết định tiếp nhận hảo ý của ngươi. Việc này không thể trách ngươi, đều do Khố Mộc Á Hùng hổ dọa ngươi. Quan Diệp mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng về phía Mạc Thanh Vân khoát tay áo. Đem sự tình bởi vì đẩy lên Khố Mộc Á trên thân. Nhìn xem Quan Diệp biểu hiện, tất cả mọi người là trong lòng thở dài. Thay Khố Mộc Á chết cảm thấy không đáng. Khố Mộc Á lành như thế, cũng là vì đại gia lợi ích. Kết quả lại rơi đến dạng này hạ trang. Không thể không nói, hắn xem như chết vô ích. Mặc dù Khố Mộc Á chết, đại gia trong lòng cảm thấy không đáng. Nhưng không ai chỉ trích Quan Diệp, Mạc Thanh Vân thực lực không yếu, lại Khố Mộc Á đã bị hắn giết. Quan Diệp vì một người chết, đi cùng Mạc Thanh Vân trở mặt, cái này hiển nhiên cũng không sáng suốt. Đa tạ tiền bối lý giải, thấy được Quan Diệp thái độ, Mạc Thanh Vân cảm kích chắp tay một cái. Quan Diệp thức thời, không truy cầu Khố Mộc Á nguyên nhân cái chết. Đây là không thể tốt hơn, biểu lộ lập trường của mình. Quan Diệp không muốn lại trì hoãn thời gian, nói, đã tiểu hữu đối bảo khố không có hứng thú, chúng ta cũng liền không đủ miễn cưỡng. Quan Diệp lời nói xong, hắn tự xoay người qua, hướng phía bảo khố chậm rãi đến gần. Đối với Quan Diệp lời nói, Mạc Thanh Vân chỉ là mặt lộ vẻ cười nhạt. Cũng không có đi cấp cho trả lời chắc chắn. Mới hắn nói là, hắn đối trong bảo khố đồ vật không hứng thú. Nhưng cũng không giống với lúc trước. Hắn đã bại lộ một chút thực lực. Cũng ít đi một chút lo lắng. Không để tâm lại tiến vào bảo khố vớt điểm chỗ tốt. Những này ước năm chân quý linh vật. Cũng không phải dễ dàng đụng phải. Quan Diệp đi đến bảo khố trước. Không có tùy tiện tiến vào bên trong. Mà là cẩn thận tại cửa vào quan sát đến. Bọn hắn cũng nhìn thấy. Trong bảo khố chất đầy lấy thi hài. Chứng minh trong bảo khố cũng không an toàn. Vị kia nguyện ý trước tiên đi vào tìm tòi. Bây giờ không cách nào mệnh lệnh Mạc Thanh Vân. Xung làm thám hiểm chuột bạch. Quan Diệp đành phải hỏi thăm những người khác. Nghe xong Quan Diệp lời như thế. Mọi người tự mặt lộ vẻ khó xử ra. Biểu thị không nguyện ý dùng thân mạo hiểm. Chỉ chốc lát, một cái lão giả đi đến trước đám người mới. Triệu hồi ra một đầu hổ loại yêu thú. Nói, đây là lão phu một đầu tọa kỵ. Ta liền để nó tiến vào tìm tòi. Nhìn xem trong bảo khố tình huống. Nghe được lời nói của ông lão. Xung quanh người đều mặt lộ vẻ vui mừng. Rối rít gật đầu biểu thị đồng ý. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, lão giả khống chế tọa kỵ, tiến vào trong bảo khố. Rầm rầm rầm hổ yêu vừa tiến vào bảo khố, một cỗ kinh khủng khí kình, tự hướng phía nó oanh kích tới. Thời gian một cái nháy mắt, đầu kia vũ cảnh đỉnh phong hổ yêu, tự bị oanh thành cặn bã. Nhìn thấy dạng này một màn, bảo khố cửa vào bên ngoài Quan Diệp bọn người. Toàn bộ đều bị sợ ngây người. Quan Diệp tiền bối, xem ra cái này trong bảo khố, hẳn là tràn đầy các loại nguy cơ. Nhìn thấy đầu kia hổ yêu bị oanh thành cặn bã, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hoảng sợ, càng thêm không còn dám tiến vào. Nghe người bên cạnh lời nói, Quan Diệp cũng là một mặt nặng nề, nghĩ đến như thế nào hóa giải cái phiền toái này. Quan Diệp ngẫm nghĩ một hồi. Hắn liền làm ra một cái quyết định, nói, mặc dù cái này trong bảo khố vô cùng nguy hiểm, nhưng cái này bảo khố tồn tại thời gian xa xưa. Trong đó các loại cấm kỵ, tất nhiên là uy lực lớn là hao tổn. Nếu là chúng ta toàn lực oanh kích, hẳn là có thể hóa giải những cái kia sức mạnh cấm kỵ. Tiếp theo có thể an toàn tiến vào bên trong. Làm như vậy. Mặc dù sẽ hao phí một chút thời gian, nhưng là ổn thỏa nhất. Quan Diệp ý nghĩ nói ra, xung quanh người đều là biểu lộ vui mừng, rối rít gật đầu đồng ý. Chợt, Quan Diệp bọn người liền không lại chần chờ, lập tức oanh kích trong bảo khố cấm kỵ. Tại mọi người điên cuồng oanh kích dưới, trong bảo khố cấm kỵ, uy lực rõ ràng không ngừng yếu bớt. Quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn. Nhìn xem dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, trong lòng không nhịn được thở dài. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than lúc, khóe miệng của hắn cũng hiện ra cười nhạt, nói, nếu là những này cấm kỵ bị phá, ta tiến vào trong bảo khố, tranh đoạt những cái kia ức năm linh vật tựu đơn giản. Một lát sau, gặp trong bảo khố cấm kỵ uy lực yếu bớt, Mạc Thanh Vân liền không lại tiếp tục quan sát, chậm rãi hướng Quan Diệp bọn người đi đến. Mạc Thanh Vân tới gần, lập tức gây nên Quan Diệp bọn người chú ý, trong mắt lóe lên một vòng vẻ đề phòng. Đối với phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân không có để ý, cười nhạt đi đến Quan Diệp bên người, nói, Quan Diệp tiền bối, đại gia như thế hạnh khổ, ta cũng không thể ngồi nhìn đứng ngoài quan sát, ta cũng tới tận một phần lực đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự lấy ra cửu nghiêu thần kiếm, chém về phía bảo khố một góc, một đạo kiếm mang hiện lên, tự đánh vào một cái kệ hàng bên trên, trực tiếp đem cái kia cấm kỵ kích phá. Chợt, kệ hàng bên trong cất giữ linh vật, tự trình đại gia trước mắt, nhìn thấy ước năm linh vật bày biện ra đến, mọi người thần tình kích động, rối rít đối lại động thủ cướp đoạt. Đáng tiếc là tốc độ của bọn hắn lại há có thể nhanh hơn được Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đối kệ hàng một chiêu, ức văn linh vật liền tiến vào trong tay của hắn. Đi theo, ức đam linh vật tự biến mất không thấy, bị Mạc Thanh Vân thu nhập tạo hóa đại lục. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hành động này, mọi người lập tức mặt lộ vẻ không vui, sắc mặt trở nên đen chìm xuống tới. Mạc Thanh Vân mạnh như vậy lấy hào đoạt hành vi, thật sự là để bọn hắn cảm thấy bất mãn. Chợt, Quan Diệp tự mặt lộ vẻ bất mãn, sắc mặt có một ít khó coi, nói, tiểu hữu, ngươi mới nói, đối trong bảo khố đồ vật không có hứng thú, vì sao lại xuất thủ cướp đoạt, lúc đầu ta là nghĩ như vậy. Nhưng suy nghĩ một chút tiền bối lời mới rồi, ta lại thay đổi chủ ý. Đối với Quan Diệp chất vấn, Mạc Thanh Vân không chút nào hoảng, một bộ đương nhiên tư thái, nói, mới bởi vì ta cự tuyệt tiền bối hảo ý, làm hại Khố Mộc Á bất mãn trong lòng, ép buộc ta tiến vào trong bảo khố, dẫn đến ta thất thủ giết hắn. Sở dĩ, ta quyết định tiếp nhận tiền bối hảo ý, tiến vào cái này trong bảo khố tìm tòi, không muốn vừa ra tay tự có thu hoạch, thật sự là quá cảm tạ tiền bối. Ngươi, nghe Mạc Thanh Vân, Quan Diệp lập tức một trận nghẹn lời, lại không biết như thế nào phản bác. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân tùy ý động động miệng, liền đem nguyên nhân đẩy lên trên người hắn. Nhìn xem nghẹn lời Quan Diệp, Mạc Thanh Vân không ngừng, lại nói, tiền bối, ta đã trước được bảo vật, giờ đến phiên các ngươi, nếu như các ngươi tiếp tục lời khách khí, ta cũng chỉ phải tiếp tục chọn lựa bảo vật. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự làm ra một bộ muốn động thủ tư thế, dọa đến Quan Diệp bọn người một trận bối rối, còn như trách phạt Mạc Thanh Vân sự tình, mọi người giờ phút này cũng quên đi, bọn hắn suy nghĩ, liền là mau chóng cướp đoạt bảo vật. Khác, đừng lại để cho Mạc Thanh Vân đắc thủ. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng cười một tiếng, cũng không có vội vã ra tay. Hắn ăn thịt cũng phải để cho người khác húp chút nước, giống như hắn cái gì cũng không còn lại, Quan Diệp bọn người thế tất hội sẽ bất mãn, để bọn hắn trở thành mục tiêu công kích. Mặc dù hắn không sợ Quan Diệp bọn người, nhưng xuất thủ thu thập bọn họ lời nói, cũng sẽ bỏ phí phiền toái không nhỏ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu nhìn xem Quan Diệp bọn người, tiếp tục điên cuồng oanh kích lấy cấm kỵ.